Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Liệt một thân mặc y phục xanh nhạt, nơi lồng ngực trong nháy mắt đã bị nhiễm máu đỏ. Tiếng thét chói tai, tiếng đao kiếm, còn có tiếng giống giận tràn ngập hết thảy. Quý Hoa Giao không màng tất cả nhào về phía Cảnh Liệt. Nàng cũng không biết mình sẽ mạnh mẽ như vậy mà đỡ lấy Cảnh Liệt. Quý Hoa Giao nắm tay Cảnh Liệt, đôi mắt khóc sưng lên. Nàng nhìn Cảnh Liệt nằm trên giường, lúc này mới biết được nàng rất sợ mất hắn. Lúc trước bởi vì hắn lừa nàng, nhưng bây giờ suýt nữa hắn mất mạng, thì chuyện nhỏ như vậy không còn quan trọng nữa. Cảnh Liệt, chàng mau tỉnh lại được không? Thiếp không trách chàng. Nói xong, Quý Hoa Giao khóc không thành tiếng, nhưng Cảnh Liệt vẫn cứ nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thái y, sao hoàng thượng còn chưa tỉnh lại? 3 ngày trôi qua, Quý Hoa Giao tâm loạn như ma, không ngừng dò hỏi thái y. Thái y hiện giờ cũng rất căng thẳng lo lắng, chỉ có thể trấn an hoàng hậu, nói hoàng thượng không có trở ngại. Không có trở ngại, vậy tại sao không tỉnh lại? Sắc mặt của Quý Hoa Giao tiều tụy, dưới mắt cũng có quầng thâm. Giao Giao, không đợi thái y lên tiếng thì một tiếng Giao Giao làm Quý Hoa Giao quay đầu lại. Nàng thậm chí còn choáng váng, phát hiện đây không phải là ảo giác. Sau đó nàng vui mừng thốt lên. Cảnh Liệt, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi. Cảnh Liệt nhìn xung quanh rồi hỏi, chúng ta đến hành cung rồi sao? Nàng không sao chứ? Quý Hoa Giao vội lắc đầu, trong mắt rưng rưng nước mắt. Sau khi chàng bị thích khách tập kích, vương thống lĩnh của hành cung dẫn người chạy đến cứu chúng ta. Đã bắt thích khách rồi, cho nên thiếp không sao, không có bị gì cả. Lúc này, Cảnh Liệt mới yên tâm. Vậy thì tốt, thấy Cảnh Liệt lúc này còn quan tâm mình, Quý Hoa Giao khó chịu vô cùng. Vậy còn chàng, ngực chắc còn đau lắm. Chàng ngốc quá, ta đáng giá với chàng vậy sao? Đáng giá, nàng vĩnh viễn đều xứng đáng để ta làm như vậy. Lúc trước ta làm nàng buồn, thật ra ta cũng không muốn làm chuyện như vậy. Chỉ là ta quá yêu nàng, yêu nhiều đến mức như bị trúng độc vậy. Cảnh Liệt yếu ớt nói. Cảnh Liệt trần trụi thổ lộ khiến Quý Hoa Giao có chút không biết làm sao. Nàng nghĩ đến Tần Dương bị mình liên lụy và chuyện mình nhục nhã khi bị chiếm đoạt. Lại bổ sung thêm một câu. Vậy chàng cũng không thể làm như vậy. Ta thề với nàng, không bao giờ như vậy nữa được không? Nàng tha thứ cho ta có được không? Cảnh Liệt sốt ruột nói. Trên mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng khác thường. Lúc này, Quý Hoa Giao cũng không muốn so đo. Nàng chỉ nói. Vậy chàng hứa với ta, đừng chặt đứt con đường làm quan của Tần Dương. Hắn có thể đi đến một bước tính một bước. Đây là do chàng nợ hắn. Được, ta hứa với nàng. Quý Hoa Giao cười rồi xem như đã hoàn toàn cho qua. Vậy chàng nghỉ ngơi cho tốt, thiếp đi chuẩn bị một ít đồ ăn cho chàng. Cảnh Liệt ừ một tiếng đáp lại, sau đó lại thiếp đi. Trong mộng, hắn dường như trở lại khi còn bé. Hắn và mẫu phi ở trong lãnh cung, bởi vì hoàng hậu cố tình chèn ép nên bọn họ sống còn hèn mọn hơn cả bọn nô tài. Thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí còn phải trộm một ít đồ ăn mới có thể no bụng. Đúng lúc này, Quý Hoa Giao xuất hiện giống như một tiên tử nhỏ, nở nụ cười thân thiện nhất trong lòng hắn. Tiên tử nhỏ còn nói với hắn, hắn hãy chờ nàng, nàng sẽ lại đến tìm hắn. Hắn chờ, lại chờ, đợi đã lâu, lại rốt cuộc không bao giờ đợi được gặp nàng nữa. Cách chương.